Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, đây mới gọi là làm thần triển khai. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là năm 15, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này năm 15 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn. Hồng bao nào có không đoạt đạo lý. Vặn xong đồng hồ báo thức ngang tương đương sáp, bọn người quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức giống như tìm được chủ tâm cốt, cùng kêu lên cung kính nói: "Gia chủ, Khâu Đạt Lâm thế bá." Đường Kiệt nhìn chằm chằm người tới, người muốn tới cũng không nói trước một tiếng. Lần này ngược lại là lộ ra ta Viêm Hoa cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. "Ha ha, hiền chất không cần phải khách khí." Khâu Đạt Lâm cười nhạt một tiếng. Ta cũng là nhận ủy thác của người. Lâm thời qua tới nhìn một cái mà thôi. Đường Kiệt nhíu mày. Nhận ủy thác của người. Ai như thế đại mặt mũi. Thế mà mời được đến ngài. Đang khi nói chuyện. Hắn đã quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hắc hắc. Lão đầu tử mặt mũi. Hẳn là đủ dùng a. Một trận không gian vặn vẹo về sau. Tây Phất Luân Sara lấy một vị toàn thân bao phủ tại đấu bổng màu đen hạ người ra hiện tại Khâu Đạt Lâm bên cạnh, viện trưởng đại nhân, khách quý ít gặp, nhìn thấy Tây Phất Luân Tát cùng người đội đấu bổng kia. Đường Kiệt dáng tươi cười trở nên có chút run rẩy. Lần nữa nhìn về phía Khâu Đạt Lâm biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Cam Cốc Vũ nhìn thấy Tây Phất Luân Tát, nhoẻn miệng cười, viện trưởng đại nhân ngài đây chính là đến muộn. Có chút không nên a. Tây Phất Luân Tát chừng mắt liếc hắn một cái. Người biết cái đếch gì? Lão đầu tử có thể thuận lợi đến nơi này. Vẫn là làm phiền Khâu Đạt Lâm hỗ trợ kết quả. Khâu Đạt Lâm cũng nhẹ gật đầu. Không sai. Nếu không phải ta đường vòng mà đi. Chạy tới vì viện trưởng đại nhân cung cấp không gian tọa độ. Chỉ sợ lúc này hắn hẳn là còn bị quấn trên đường đi. Bị quấn trên đường. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Nói như vậy, thật là có người ở nửa đường chặn giết. Ở đâu là nửa đường chặn giết? Người ta là trực tiếp tìm tới cửa. Tây Phất Luân Tát thổi thổi râu ria. Vỗ vỗ bên cạnh, bao phủ tại đấu bồng đen phía dưới người kia bả vai. Nếu không phải lão đầu tử kịp thời đuổi tới. Đứa nhỏ này lúc này đã là một bộ tử thi. Một bên Đường Viêm nghe được không thích hợp. Mở miệng hỏi. Tây Phất Luân Tát viện trưởng, vị này là. Tây Phất Luân Tát xông người áo choàng dương lên cái cằm, cái sau cái này mới chậm rãi mở ra áo choàng, lộ ra một trương trắng noãn nam tử khuôn mặt. Tuế nguyệt phảng phất không thể tại cái này trương tuấn xinh đẹp trên mặt lưu lại vết tích. Đoán chừng trên đời đại đa số nữ tử nhìn thấy gương mặt này cũng đều sẽ sinh lòng ghen ghét. Bố Lý Kỳ, Đường Viêm kinh hãi. Hừ, ta còn chưa có đi gây sự với ngươi. Ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Đường Kiệt cười lạnh. Vừa vặn, đã chính chủ trình diễn. Viêm Hoa cùng Tô Cát Lợi bút chướng này. Hôm nay liền hảo hảo tính toán đi. Là nên hảo hảo tính được rồi. Khâu Đạt Lâm thở dài. Nói, ta Tô Cát Lợi gia tộc lưng cái này miệng hắc oa thời gian. Cũng thực quá dài. Oan ức. Đường Kiệt cười lạnh nói. Thế bá chẳng lẽ cho rằng, ta Viêm Hoa còn oan uổng Bố Lý Kỳ cùng Tô Cát Lợi gia tộc hay sao? Cũng không chỉ là ta cho rằng như vậy, cùng ta đạt thành chung nhận thức, còn có Đường Liệt bản nhân. Khâu Đạt Lâm chậm rãi nói ra, nếu không phải chính hắn cũng đã nhận ra việc này vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa há lại sẽ chỉ là riêng có không hòa thuận đơn giản như vậy. Đường Liệt lúc trước hắn như thế nào lại còn cho phép hai nhà có sinh ý bên trên vãng lai. Coi như hắn lại tốt nói chuyện. Há lại sẽ cho phép Bố Lý Kỳ sống đến hôm nay. Lời vừa nói ra. Toàn trường lần nữa nghị luận. Đường Viêm lông mày sâu nhăn. Khâu Đạt Lâm tiên sinh. Nhưng hôm nay có Đường Liệt thân bút tự viết ở đây. Chứng cứ vô cùng xác thực. Đường Viêm đại trưởng lão. Khâu Đạt Lâm ngắt lời hắn, ta cũng không phải là cố ý vì nhà mình giải vây. Nhưng mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, như kia phong tay nội dung trong sách là thật, hoặc là nói Đường Liệt hắn thật muốn đem chuyện này chân tướng nói cho trong tộc nào đó một người. Kia cá nhân hẳn là ai? Chàng diện tùy theo yên tĩnh. Đường Kiệt sắc mặt lập tức khó coi. Khâu Đạt Lâm, ngươi có ý tứ gì? Ta nghĩ không ra bất kỳ lý do gì, Đường Liệt sẽ không đem phần này di thư giao cho ngươi đảm bảo. Khâu Đạt Lâm không để ý đến Đường Kiệt, mà là nhìn xem Đường Viêm tiếp tục nói. Lùi một vạn bước tới nói. Dù cho không đem cái này phong di thư giao cho ngươi, Đường Liệt cũng không nên ngốc đến họp giao nó cho Đường Kiệt. Cam Cốc Vũ cũng đúng lúc đó đứng dậy, nói ra, gần 2 năm qua lão gia tử bệnh nặng, tươi gặp hắn người, tiếp xúc đến nhiều nhất, chính là hắn tốt nhi tử Đường Kiệt. Bởi vậy Đường Kiệt có quá nhiều mặt pháp, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lừa gạt, đều có thể đạt được phần này tự viết. Đường Kiệt nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Bây giờ lão gia tử đã qua đời, không có chứng cứ, các ngươi những này hoang đường phỏng đoán, lại có ai năng chứng thực, rõ ràng là lòng dạ khó lường. Đường Viêm thật sâu nhìn Đường Kiệt một chút, thật lâu về sau mới nói, lão phu muốn chứng cứ tự nhiên là có, bất quá còn mời mọi người không ngại trước hết nghe cái cố sự đi. Khâu Đạt Lâm khoát tay áo, lại nhìn bên cạnh thân Bố Lý Kỳ một chút. Bố Lý Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. 17 năm trước, ta còn tại thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện cầu học. Tại nơi đó, ta gặp một cái nữ hài tử. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, sáng sủa nhiệt tình, là không ít người trong suy nghĩ nữ thần. Bất quá, nàng lại duy chỉ có đối ta có phần coi trọng. Nói đến buồn cười, thời điểm đó ta ngày thường một bộ tốt túi ra, bên người luôn luôn vây quanh một đám nữ hài tử. Bất quá khi mọi người ngưỡng mộ trong lòng nữ hài đơn độc cảm mến tại ta thời điểm, ta còn là không khỏi có chút tự đắc. Thế là chúng ta rất nhanh liền mến nhau. Nhưng là, chúng ta một mực giữ vững ranh giới cuối cùng. Có một ngày, ta nhận được gia tộc bên trong tin tức truyền đến, nói là đã dự định ta vì Cát Lợi Thương Hội Cực Bắc Thành chi nhánh quản sự. Đợi ta từ Ma Pháp Sư Học Viện tốt nghiệp, liền có thể đi Cực Bắc Thành tiền nhiệm. Tất cả mọi người biết, Cực Bắc Thành chi nhánh là một cái vô cùng trọng yếu đại chi nhánh. Mà gia tộc trong trưởng lão hội trưởng lão cũng phần lớn đều là từ chi nhánh quản sự bắt đầu làm lên. Bởi vậy, phần này bổ nhiệm tương đương với tuyên cáo ta đã đi tới trưởng lão hội trước cổng chính. Ta đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Nàng hiển nhiên cũng thật cao hứng, nói muốn vì ta chúc mừng. Đêm hôm đó, chúng ta uống rất nhiều rượu. Nghe đến nơi này, ở đây không ít người biểu lộ đều bắt đầu trở nên cổ quái. Đường Viêm ho khan một tiếng. Kia nữ tử chính là Nghê Thải Nhi rồi. Vậy các ngươi, không có. Bố Lý Kỳ lắc đầu thán nói. Tại tối hậu quan đầu, ta dùng sức đẩy ra nàng. Kết quả vô ý để nàng đụng vào bên cạnh bàn té ngã. Ta cưỡng ép đè xuống men say cho nàng xin lỗi. Nhưng nàng nhưng như cũ khóc mắng lấy rời đi. Từ kia về sau, nàng liền rốt cuộc không có ở trong tầm mắt ta xuất hiện qua. Thẳng đến có một ngày, ta nghe được nàng gả cho Viêm Hoa gia chủ làm thiếp tin tức. Ai, trong đám người, đột nhiên xuất hiện một mảnh thở dài âm thanh. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười nhìn lại hộ vệ tại Đường Nặc bên cạnh Lị Nam một chút. Đã thấy cái sau cũng là sạm mặt lại. Hai người trong mắt đều toát ra một cái ý tứ. Cái này thở dài đến cùng là mấy cái ý tứ a? Nhất định phải làm ra hơi lớn tin tức mới cam tâm. Trò cười. Đường Kiệt hét lớn một tiếng, để chàng diện vì đó yên tĩnh. Lúc này mới cười lạnh nói. Quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Người nói các ngươi là trong sạch, đó chính là trong sạch đúng không? Ai sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên? Nếu chỉ là Bố Lý Kỳ lời nói của một bên, kia ta cùng Đường Liệt đều sẽ không tin hắn, mà hắn cũng sớm đã bị ta giao cho Đường Liệt xử trí. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng Bố Lý Kỳ thật sự là cao khiết đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Không phải không vì vậy, thực không thể. Bố Lý Kỳ hít sâu một hơi, cắn răng, rốt cục nói ra mình ẩn tàng nhiều năm bí mật.